Thằng hề của em, chương 61-11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Éo hiểu sao hai chép gần đây răng cứ chỉ được một đoạn nhỉ, em đăng xong toàn phải sửa cháp cứ như vậy, tôi ôm em ôm tôi dài đứa cứ đứng như vậy mãi lâu sau thấy em cười nhỏ, buông em ra nhìn em tôi hỏi. Đồ hâm sao vậy, hì hì, cười, lạ nhỉ, xong sơ chán nhi, vậy anh yêu em lâu chưa, ai bảo là anh yêu em nhỉ, ha ha, á đồ gì. Hử, thế ai cho ôm người ta, mấy người thế à, nhỉ, nay hư quá đứng nãy giờ ôm dai là thế nào nhỉ? Á, tôi ôm người yêu tôi, nắc mớ gì mấy người? Mấy người này, xong em hôn luôn thêm cái. Mấy người, gì, hồng, phồng mỏ lên, thôi vào ngủ đi, mai gặp lại, ngủ ngon nha. Cấm mơ thằng nào khác đấy. Dạ, anh ngủ ngon, về nhà một lúc thì Hằng gọi. Chuyện gì vậy, mai dựng trại rồi thi nấu ăn đó. Đến sớm chuẩn bị đó. Mai tính, vậy là lăn vào ngủ luôn, sáng ra phải dậy sớm, nhìn lại lịch thì chợt nhớ ra nay còn có thêm một việc quan trọng. Thôi tiện đây chuẩn bị nguyên liệu thì cũng thực hiện bước đầu đã. Đến trường khi vẫn rất sớm, vào chuẩn bị các thứ rồi chạy về lớp ngủ. 7:30 thì bị đánh thức dậy đi dựng trại, hè anh chuẩn bị hết rồi. Gọi xác nhận đã, anh mang đến chưa, rồi đó, mang luôn vào nha. Ok anh, hè nhờ ông anh đã thiết kế quán cóp đó. Năm, sau đã thấy Hàng về, dọn đống xuống thì cả đám nhìn thắc mắc. Thằng Hậu ý kiến ngay, sao lại làm bằng inox, có luật nào quy định đâu. Nhưng, cả đám ngân dài mà không cùng ý kiến, cũng may có bác S đi ngang qua. Thưa thầy, em gọi, gì vậy, có quy định về vật liệu làm cổng trại không ạ? Không, không cấm gì hết, chỉ ra về kích thước và các số đo tiêu chuẩn thôi. Dạ vâng, em cảm ơn. Bác S nháy em nói nhỏ, thằng lòi này, liều quá nhỉ. Dạ, đấy là sáng kiến chứ bác, quay qua cả lớp, được rồi chứ, nhưng ai lắp bây giờ? Hằng, để đó tôi, vậy là em lắp ráp, còn bọn con gái thi nhau chuẩn bị đồ trang trí, sau 30. Hì hục thì em lắp xong, bỏ phần còn lại cho đám con gái. Rồi lại chạy qua dựng lều trại, cũng nhanh vì đám trai lớp em đã làm kha khá rồi. Xong lều trại ra nhìn thì đám con gái cũng đã xong. Nhìn cái cổng mà tự hài vãi ra. Bọn các lớp khác đua nhau sang xem, em hứng chí khoe nốt luôn, dòng dây nối ở chân cổng ra đấu vào quy. Lập tức đèn nháy bắt đầu công việc, lúc này thì đám con gái nhìn em ngưỡng mộ, mà quên mất nhi đâu rồi nhỉ, sáng giờ chưa thấy đâu, hay qua phê quá ngủ éo dậy được. Ngồi chơi thêm một lúc thì tới giờ chấm điểm, các giám khảo đi từng trại chấm, sẽ có một người cử ra để giới thiệu và trả lời các câu hỏi về trại mình. Tới phần này thì cả lớp nhìn em thì vẫn tìm nhi. Thế là cho thằng Hậu em eo ra khoa chân múa tay, giờ nghe tiếp chương trình đã. Và tất nhiên, lách luật của em thì ẩm nguyên giải nhất mà công nhận bọn con gái lớp em trang trí đẹp thật hay là tại cổng của mình đẹp quá nhỉ. Chiều bắt đầu thi nấu ăn, thì luôn một lượt thì cả trường là 36 lớp. 36 đối thủ, không lo lắng lắm, giờ vẫn sớm về chuẩn bị quả lẻ đã. 14 giờ cuộc thi bắt đầu, thong thả làm các món, 4 món, khai vị chính canh và tráng miệng. Khai vị thì làm ba ba, làm sạch ba ba, nấu lấy nước canh cho thêm ít ô mai rồi cho vào ruột quả dưa Mỹ đã moi sạch ruột. Xong cho vào ủ đá để đông canh, món chính thì chỉ dân dã Việt Nam, làm nguyên con cá tắm hấp bia. Canh làm theo kiểu Trung Quốc nó nguyên con gà bằng nồi đất thêm các nguyên liệu cùng các loại nấm, nước canh thì là lòng trắng trứng nên nước trong nhìn khá ổn, ninh gà 30. Rồi ủ thêm cho nhừ, tráng miệng, nhẹ nhàng thôi, làm ngay bánh flan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xong, thôi bi em rồi, mình hơi quá tay làm như nhà hàng CMNR. Vừa bày biện xong quay sang nhìn các bên khác đang há hốc mồm mà đến hài. Chả phải đợi, giám khảo đến chỗ em chấm luôn, hết mất nửa phần đã nấu. Sau khi chấm hết lượt thì nghỉ giải lao 30, để ban giám khảo thống nhất. Nhân cơ hội vừa nhìn thấy mục tiêu kéo nhi ra căng tin. Gì vậy CK, CK á, VK CK cơ, gọi không thì bảo. Dạ VK đại nhân, ngoan, VK thương, dạ, xong ra đến căng tần gọi một coca một sting đỏ, nhi ngạc nhiên. Sao gọi vậy CK, cho VK này, em chỉ hộp cơm mà đã nấu sẵn, riêng cho một người đặc biệt. Gì vậy CK, CK làm mất hơn tiếng đó, ăn đi xem nào, cho VK á, không thì cho bạn kia nhá, chỉ một em ngồi cách hai bàn, em ý nghe thấy thì đỏ mặt cúi luôn xuống đếm ngón chân. Không, của VK mà, vậy ăn đi, thế CK ăn gì, hay ăn không, thì VK ăn nè, ngon quá CK ơi, thật lòng không đấy, thật mà, CK nấu ngon nhất, vậy thì phải cố ăn hết nhá, dạ, vậy sau này bếp lúc CK lo, ơ lòi vãi, nhường VK hết mọi việc còn lại. Gì, ăn đi kia, dạ, xị mặt xuống, nhìn yêu vãi. Gì mà ỉu xìu thế, không cần xúc động đâu. Dạ, ăn ngon nên thế, quá khen, he he, song toàn chỉ là nhìn Nhi ăn nhưng giả vờ giận mà hài. Nhi, vẫn ương, VK, dạ, thế chứ, này, chúc mừng sinh nhật, em đưa hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho Nhi. Định để chuẩn bị thật lãng mạn rồi tặng nhưng có vẻ bây giờ là hợp lý nhất rồi. Hích hích, gì vậy vui lên chứ? Hay không thích quà CK tặng? Hạ Á quay qua ôm em chặt cứng. Hầm à, hết thế chết tôi đó. Ăn đi đã kia, dạ, sao CK biết vậy? Mà VK mở nhá. Chưa, về hãng mở. Mà VK tôi không biết thì ai biết nữa. Hì hì, yêu CK nhất. Ngồi thêm lúc thì có loa thông báo tất cả tập trung về để nghe kết quả nấu ăn. Sau đây là kết quả cuộc thi. 5 giải khuyến khích 12A6, 11A3, 11A8, 10D, 12D. 3 giải 3 10A5, 12A2, 11D. 3 lớp D của trường có mặt hết toàn vịt có khác. Giải nhì 10A1, đồng giải nhì 12A4. Giải nhất lớp 10A2. Thì cái này đéo phải công bố. Ngày trước học những món này giờ thấy không uổng rồi. Giờ thì tìm hậu ML đã. Ê lớp trường, gì, vụ cá cực nhớ chứ? Tao nhớ, thực hiện được rồi chứ. Được rồi, thằng này khá đấy nhờ, dám chơi dám chịu, đáng mặt đối thủ đấy chứ. Cứ tưởng chỉ đáng làm trò thôi. Win win win hè hè, giờ không thi nốt cái khỉ gió kia thì thằng hậu cũng thua rồi, giờ xem mày dám ngẩng đầu nhìn ai. Mà tao cũng vẫn thắc mắc đấy, sao mày yêu? Cô ấy còn để mày biết về tao sao lại không cho mày ít thông tin gì nữa à, hay là mày vẫn chỉ là một con tốt để thành vũ khí trả thù tao thôi? Mà thù đéo gì nhỉ? Mình chưa trả thù thì thôi sao lại, cái này còn phải tìm hiểu. Cách chương.